Tôi đã qua những ngày xót xa, tôi đã qua những chiều thiết tha. Trong phút giây âm thầm, tôi đã quên, quên những đêm thật buồn. Ôi tháng năm phai tàn theo giấc mơ, ôi trái tim vô tình hay lãng quên. Bao dấu yêu gieo sâu trong mắt ai, giờ khuất xa mù khơi. Ai một thời chót yêu dại khờ, ai một lần lãng quên. Tháng năm phai tàn theo giấc mơ, ôi trái tim vô tình hay lãng quên. Bao dấu yêu gieo sâu trong mắt ai, giờ khuất xa mù khơi. Ai một thời chót yêu dại khờ, ai một lần lãng quên. Giờ đã qua.